Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 503, bão 9/20. Góc truyện audio.com. Hi Tiểu Vi được Hi Tử Kỳ nắm tay dẫn vào bên trong một tòa cung điện cổ quái. Trang trí đầy kiến trúc đã lỗi thời từ cả trăm năm trước. Vừa đi vừa tò mò mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh. Papa, chúng ta đi đâu thế? Con bé chảy nước miếng nhìn Hi Tử Kỳ. Tới rồi đây, hắn bật cười, sau khi cả hai đi thêm một đoạn liền tới một căn phòng trang trí cổ quái kỳ lạ. Hi Tử Kỳ gõ gõ cửa, ngay lập tức bên trong liền truyền ra một giọng nói âm dương quái khí. Vào đi, ta có khóa cửa bao giờ đâu. Hi Tử Kỳ đẩy cửa đi vào, lão già trong phòng dừng lại công việc giang dở trên tay. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó liền nhe ra bộ răng màu đen, khiến cho Hi Tiểu Vi hét ré lên, chui tuột vào trong lòng của Hi Tử Kỳ mà run run. Quái vật, Hi Tử Kỳ, lão tổ tông nhà họ Hi, là con bé sao, người thừa kế do huyết thế đời này sinh ra cho Hi ra. Lão già mò tới, xoa xoa đầu của Hi Tiểu Vi, nồng đậm tinh thần lực từ bàn tay dần dần làm cho tinh thần của con bé dịu lại. Ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn chằm chằm lão. Đúng vậy, lão tổ tông, nàng chính là tiểu tâm can bảo bối của ta đấy. Hi Tử Kỳ tự hào hôn hôn lên trán của Hi Tiểu Vi. Hôm nay ta mang nàng tới cũng là muốn nhờ ngài tặng cho Tiểu Vi một quẻ. Cùng một lời chúc phúc, mỗi năm đại đế quốc sở dĩ có thể được gọi là năm đại đế quốc. Đều là một phần nhờ vào thự VC lực chung của năm đại quốc gia. Nhưng cũng cần có một điều kiện tiên quyết để trở thành năm đại đế quốc một tên cường giả cấp 10 tọa chấn. Ở Hy quốc chính là lão già này tổ tông 8 đời trước của Hy hoàng tộc được người đời mệnh danh là thiên linh sư Hy chấn quốc. Sở trường nắm giữ số mạng cả đất trời. Không một ai có thể thoát ra được khỏi con mắt của thiên linh sư. Sở dĩ dung mạo của Hy chấn quốc già nua hơn những đại cường giả cùng cấp khác. Chính là bởi vì hắn đoán thiên mệnh, giải sát kiếp, dung mạo là sự trừng phạt vì hắn đã xen vào số mệnh của người khác quá nhiều, cách chương.